chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 580, cực độ phách lối tiểu ma nữ. Lúc này ở Giang Đô Đại học cửa chính cửa, vây quanh nhất đại hung thần ác sát người, cơ hồ là ba tầng trong, ba tầng ngoài đem trường học môn cho vây quanh, ra vào học sinh đều cẩn thận, thở mạnh cũng không dám một miệng, sợ gây những người này không cao hứng, thì liền an ninh trường học, đều trốn ở trong phòng trực ban không dám ra tới. Chuyện gì xảy ra a? Làm sao nhiều như vậy lưu manh? Những người này cũng không phải lưu manh, nghe nói bọn họ đều là trong bang hội người. Cái nào bang hội? Cũng là cái kia bang hội. Nghe được bang hội tên, rất nhiều người đều là bị kinh ngạc. Cái kia cái thế lực tại Giang Đô thành phố thế nhưng là như sấm bên tai. Lại có người dám đi trêu chọc nó, chẳng lẽ không muốn sống không? Trừ những tên côn đồ kia bên ngoài, cửa còn vây đại lượng xem náo nhiệt học sinh. Dù sao Giang Đô Đại học cũng được cho Giang Đô trường học ưu tú. Cái này còn là lần đầu tiên có người lớn như thế quy mô ngăn cửa. Bất quá sợ hãi sau khi, rất nhiều người trên mặt đều lộ ra vẻ hưng phấn. Loại này cảnh tượng hoành tráng, cũng không phải cái gì thời điểm đều có thể nhìn đến a. Ngô ca, ngươi đến. Diệp Phi theo cửa trường bên trong đi ra, nhìn đến Ngô Tam Quý cùng sau lưng cái kia một mảnh đen kịt Văn Long Tô lại Phượng tiểu đệ. Nhất thời cười rạng rỡ đi qua, không nghĩ tới hôm nay Ngô Tam Quý như thế ra sức. Vậy mà gọi tới hơn 100 người, nhất thời lòng tin tăng nhiều. Phi tử, người nào mẹ nó như vậy đuôi mù, cũng dám trêu chọc ngươi a. Khảm đại kim nha. Mang theo đại dây chuyền vàng Ngô Tam Quý hai ngón tay kẹp khói, nghiêng đứng ở nơi đó, ngữ khí phách lối nói ra. Ai, Ngô ca, ngươi không biết, tiểu tử kia luyện qua, có chút lợi hại, ngay cả ta đặc chủng binh bảo tiêu đều không phải là đối thủ của hắn. Diệp Phi thở dài nói. Hừ, lợi hại hơn nữa có thể so sánh với ta nhiều huynh đệ như vậy sao? Đến lúc đó một người một miếng nước bọt cũng dìm nó chết. Ngô Tam Quý chẳng hề để ý nói ra. Có thể đánh hắn gặp nhiều, lại có thể đánh người. Gặp phải biển người chiến thuật, cũng phải quy. Đúng thế, đúng thế. Diệp Phi nịnh nọt giống như cho Ngô Tam đắt một chút đốt hương khói. Cửa trường học đều nhanh vỡ tổ. Vương Đại Đông lại giống như là một người không có chuyện gì nhi một dạng. Ngậm thuốc lá, trong tay ôm lấy mỹ nữ lão sư đại cẩu chó. Hôm nay tiêu xài một chút lộ ra mặt ủ mày trao. Nguyên bản mềm mại tỏa sáng da lông có vẻ hơi ảm đạm. Vương Đại Đông vừa xuất hiện ở sân trường bên trong lập tức liền gây nên vô số người ánh mắt. Bất quá, lần này, bị chú ý không còn là trong ngực hắn tiêu xài một chút, mà chính là bản thân hắn. Tiểu tử này lá gan thật là lớn, chẳng lẽ hắn không biết bên ngoài có hơn 100 người đang chờ hắn sao? Lại còn nhàn nhã dắt chó, ta nhìn hắn thì là muốn chết. Gặp Vương Đại Đông vậy mà như thế nhàn nhã, rất nhiều người đều âm thầm lắc đầu. Liên quan tới Vương Đại Đông đắc tội Diệp Phi sự tình, mỹ nữ lão sư cũng là có chút nghe thấy, trên gương mặt hiện lên một vệt vẻ lo lắng. Cứu cô ước, muốn không, chúng ta vẫn là từ cửa sau ra ngoài đi. Ngược lại là tiểu ma nữ, một mặt không sợ trời không sợ đất bộ dáng. Hồ lão sư ngươi đừng sợ, đợi chút nữa đánh lên. Chúng ta thì tránh sau lưng cứu cứu là được. Lâm Thi Nhi, ngươi muốn lại viết 100.000 chữ giấy cam đoan sao? Mỹ nữ lão sư liễu mi dựng lên, dọa đến tiểu ma nữ tranh thủ thời gian im miệng. Hậm hực le lưỡi, Hồ lão sư, ngươi đừng lo lắng, nơi này là trường học, là giáo dục thánh địa, ta cũng không tin bọn họ dám trong trường học làm ẩu. Vương Đại Đông ngược lại là cũng không hề để ý, mỹ nữ lão sư há hốc mồm, còn muốn nói điều gì? Vương Đại Đông cũng đã ôm lấy Cẩu Cẩu trực tiếp hướng đại môn đi đến. Mỹ nữ lão sư thở dài, nơi này là trường học không tệ, có thể Diệp Phi cũng không phải tốt như vậy gây, thậm chí so Trầm Quân đều còn khó quấn hơn. Trầm Quân cũng liền dám trong trường học làm sằng làm bậy. Có thể Diệp Phi, đây chính là Giang Đô thành phố có chút danh tiếng đại thiếu gia. Truyền ngôn vẫn là cái nào đó thế lực ngầm thành viên. Dám chọc người khác, tuyệt đối không có kết cục tốt. Làm không tốt, bị làm tàn đều là nhẹ. Đến, mau nhìn, rốt cục, Vương Đại Đông một hàng ba người chậm rãi xuất hiện ở cửa trường học. Ngoài cửa đám người nhất thời phát sinh rối loạn tưng bừng. Ngươi nói người cũng là hắn. Ngô Tam Quý híp mắt, nhìn về phía cái kia ăn mặc đều cực kỳ phổ thông nam nhân. Nói ra, không sai, cũng là cái kia hai so, lại còn dám động thủ đánh ta. Diệp Phi một mặt âm lãnh nói ra, vốn là hắn chỉ là muốn gọi mấy người qua tới thu thập Vương Đại Đông một trận. Ai biết hôm nay đi cái gì vận, Ngô Tam Quý vậy mà gọi đến nhiều như vậy người. Chỉ sợ hôm nay Vương Đại Đông nếu là không đoạn một tay, đoạn cái chân là không có cách nào rời đi cái này Giang Đô Đại học. Dám chọc chúng ta sói hoang giúp người, chỉ có thể trách chính hắn tìm đường chết. Diệp Tử, đợi chút nữa trên người hắn linh kiện tùy ngươi chọn. Chỉ nhìn Vương Đại Đông vài lần, Ngô Tam Quý chính là nhìn ra, Vương Đại Đông tuyệt so là cái không có thân phận, không có bối cảnh tiểu nhân vật, loại này con kiến hôi, chỉ cần không giết chết, coi như cảnh sát đều không làm gì được đến bọn hắn. Dù sao sói hoang giúp, cũng là Giang Đô thành phố Tam Lưu bang phái, tuy nhiên không phải những cái kia siêu cấp thế lực có thể so sánh với. Nhưng muốn thu thập cái nông dân công, lại là vài phút sự tình, nhìn tới cửa những cái kia hung thần ác sát bọn côn đồ. Mỹ nữ lão sư càng thêm sợ hãi, nhẹ nhàng giật nhẹ Vương Đại Đông y phục. Nhưng mà, tiểu ma nữ lại là to gan lớn mật, nghênh ngang đi ra cửa trường. Sau đó đối với những tên côn đồ các ké kia nhóm nói: các ngươi là đến đánh nhau sao? Xong đời, mỹ nữ lão sư thầm kêu không tốt. Nhà đầu này thật sự là to gan lớn mật, coi như tỷ ngươi là Giang Đô thành phố nữ thủ phủ. Ngươi cũng không thể phách lối như vậy a, trêu chọc những thứ này tiểu côn đồ cũng không có gì chỗ tốt. Bất quá, làm Lâm Thi Nhi hướng về kia một số người đi đến thời điểm, những tên côn đồ các ké kia trên mặt vậy mà lộ ra một vệt vẻ sợ hãi, ào ào hướng về phía sau thối lui, phảng phất là thấy cái gì khủng bố đồ vật một dạng. Uy, các ngươi tránh cái gì tránh? Không phải muốn đánh nhau sao? Mau lại đây đi, bản tiểu thư muốn đơn đấu các ngươi. Gặp tiểu côn đồ đều sợ chính mình, tiểu ma nữ càng thêm phách lối, hai tay chống nạnh, từng bước một hướng về kia đếm trăm người đi đến. Tiểu ma nữ chỗ lấy có phách lối như vậy, đó là bởi vì nàng biết Vương Đại Đông khủng bố. Đừng nói nơi này chỉ có 100 người, liền xem như hơn 1000 người, Vương Đại Đông cũng có thể một bàn tay cho đập chết. Tỷ phu, như thế nào? Bản cô nương lợi hại đi. Chỉ là một ánh mắt thì đem những này tiểu côn đồ hoảng sợ đi tiểu. Gặp tiểu côn đồ nguyên một đám cúi đầu, liền cũng không dám nhìn nàng. Tiểu ma nữ đắc ý cực, quay đầu đối với Vương Đại Đông cười nói, rất có loại cáo mượn oai hổ vị đạo. Vương Đại Đông lại là xem thường nhún nhún vai, sau đó chỉ phía sau nàng một đạo bóng người xinh đẹp. Lúc này, tiểu ma nữ mới thình lình phát hiện, những tên côn đồ các ké kia ánh mắt thực cũng không có rơi ở trên người nàng, mà chính là rơi ở sau lưng nàng cái kia đạo tịnh lệ bóng người phía trên. Nguyên lai, tiểu côn đồ sợ căn bản không phải nàng, mà chính là phía sau nàng con gái. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.